Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 158, Ma Tôn Thí Thiên. Phi Dịch mang theo quà tặng, tại Không Tịch Môn gặp được Bình Chân như vại niệm vô. Hả? Này trạng thái giống như có điểm gì là lạ. Chẳng lẽ không phải là lo lắng như là kiến bò trên chảo nóng? Sau đó đi lần theo phạm nhân, sao? Niệm vô, ta là tới cùng ngươi nghiên cứu thảo luận quan hệ các ngươi có yêu tộc xâm lấn chuyện. Liên quan tới, cái kia à, yên tâm, không sao. Niệm vô thoải mái nhàn nhã uống một ngụm trà. Không đợi Phi Dịch nói xong cũng ngắt lời hắn. Phi Dịch, lật ra một buổi sáng tư liệu Vân Phi Dương tâm tình có chút phức tạp. Lôi kéo Thẩm Yên Nhiên mấy người lần nữa xông một lần Linh Thiện Đường. Theo Linh Thiện Đường ra ngoài sau, Thẩm Yên Nhiên theo bản năng sờ lên bụng của mình, nhìn một chút chính mình bằng phẳng bụng dưới, mặc dù biết ăn nhiều cũng sẽ không biến thành đại mập mạp. Thế nhưng là vẫn còn có chút sợ chứ. Dù sao, quay đầu nhìn một chút Linh Thiện Đường bên trong một chút đệ tử. Vì cái gì bọn họ một bộ mập ra dáng vẻ, Thẩm Yên Nhiên hơi sợ, nhưng là lại cảm thấy mập ra cũng rất bình thường. Dù sao Linh Thiện Đường đồ ăn là ăn ngon thật a. Ăn còn muốn ăn, Phong Quỳnh Môn sẽ không là đem cả tu chân giới ăn tu đều cho lấy được đi. Liếc qua bên người Phúc Bồn Tử, vị này ăn tu đoán chừng cũng tại mời chào người bên trong. Dù sao xem Vân Phi Dương biểu tình, người này thủ nghệ hẳn là 10 phần không tệ. Càng nghĩ càng thấy mập ra rất có thể Thẩm Yên Nhiên có chút bứt rứt bất an. Phi Dương a, ta hỏi ngươi sự kiện. Phi Dương không rõ ràng cho lắm nhìn Thẩm Yên Nhiên, lẳng lặng chờ nàng sau đó phải nói lời. Cái kia, ta xem các ngươi trong môn thật nhiều đệ tử tựa hồ thịt thịt. Khó nói tu sĩ chúng ta ăn cái gì ăn nhiều cũng sẽ béo phì. Thẩm Yên Nhiên đáy mắt lộ ra một tia sợ hãi. Trong lúc nhất thời Phúc Bồn Tử cùng La Mai Mai liền muốn phản bác Thẩm Yên Nhiên lời nói. Làm sao lại béo phì? Thế nhưng là lại nghĩ tới, bình thường giống như cũng không có tu sĩ một ngày ba bữa cơm ăn cơm. Còn thật không biết ăn nhiều có thể hay không béo phì tới. Cái này, cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương. Vân Phi Dương một mặt đương nhiên gật đầu. Ăn nhiều tất nhiên sẽ béo phì a. Sấm sét giữa trời quang. Thế mà thật sẽ béo phì. Phúc Bồn Tử cảm giác chính mình giống như lại biết cái gì ghê gớm chuyện. Nguyên lai tu sĩ không phải ăn không mập thể chất sao? Thẩm Yên Nhiên giờ phút này cảm giác chính mình muốn khóc lên. Sờ lên bụng của mình, cảm giác chính mình giống như thật mập. Vân Phi Dương bị Thẩm Yên Nhiên động tác khả ái chọc cười. Cũng may biết mình không thể cười ra tiếng, xinh xinh ngừng lại. Ai, đây thật là cực hình. Lúc nào có thể hoàn toàn khống chế thiên yêu chi âm a? Yên tâm, ngươi mới ăn như vậy điểm. Không có việc gì, Thẩm Yên Nhiên lúc này mới thở dài một hơi. Phúc Bồn Tử luôn luôn tương đối có nghiên cứu khoa học tinh thần. Tiếp tục hỏi, đồ ăn đối với chúng ta tới nói không phải liền là năng lượng cùng linh lực sao? Hơn nữa thân thể của chúng ta bởi vì linh lực bị thay đổi khó mà gia tăng dư thừa thịt. Làm sao lại béo phì? Trong đồ ăn linh lực sẽ bị chúng ta hấp thu. Như vậy điểm năng lượng rất nhanh cũng sẽ biến mất. Sở dĩ tu sĩ không béo phì là bởi vì mọi người tích cốc sau rất ít ăn. Thiên sinh địa dưỡng tự nhiên cũng liền béo không nổi. Nhưng là Linh Thiện Đường đồ ăn đều là từ ăn tu nhóm làm. Mặc kệ là hương vị hay là năng lượng trong đó, đều không phải phổ thông đồ ăn có thể so sánh được. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, các ngươi ăn nhiều sau là sẽ có chắc bụng cảm giác sao? Nhìn ba người ngây ra một lúc, Vân Phi Dương cười cười. Giống nhau đồ ăn đối với chúng ta mà nói, làm sao lại có chắc bụng cảm giác? Đã đều sinh ra chắc bụng cảm giác, ở trong đó linh lực cùng năng lượng tự nhiên không thể khinh thường. mà một ngày 3 bữa ăn. Các ngươi hiểu, mặc dù béo phì, nhưng là chỉ cần tiếp chút nhiệm vụ, ra ngoài đợi cái 10 ngày nửa tháng cũng liền gầy trở về. Vẫn luôn không làm sao nói chuyện La Mai Mai, lại đột nhiên hỏi, kia, các ngươi như vậy chẳng phải là đang lãng phí linh thực. Dù sao đều ăn, chống đỡ. Này mỗi ngày nên tiêu hao bao nhiêu chân quý nguyên liệu nấu ăn a? Chính là phung phí của trời. Sẽ không, sở dĩ béo phì, cũng là bởi vì những cái kia không có hấp thu hết năng lượng chứa đựng trong thân thể. Hơn nữa không nên quên, rất nhiều linh thực là muốn bắt tiền. Kỳ thật đối này ăn tu cũng là có chỗ tốt. Quen tay hay việc cũng không phải lời nói suông. Cho dù tốt ăn tu nếu là không thường thường luyện tập, cái kia năng lực cũng là sẽ hạ xuống. Linh thiện đường cũng coi là bọn họ thi triển năng lực chính mình địa phương. Trò chuyện một chút, mấy người liền trở về Phong Khởi Hải Nội. Vân Phi Dương không có đi quản những cái kia bị phong ấn nguyền rủa năng lượng, mà là cùng mọi người nói đến chính mình buổi sáng nhận được tư liệu tin tức. Ta hiện tại chính là may mắn Phong Quỳnh Môn là đỉnh cấp môn phái. Tư liệu chính là toàn diện, thậm chí còn có bóng giống, mới khiến cho ta thành công tìm được trong mộng cảnh kia hai người. Ba người yên lặng nghe Vân Phi Dương tú một cái. La Mai Mai, ta Bát Bảo Tông cũng là đỉnh cấp môn phái. Ta mới không toan, Thẩm Yên Nhiên, chính khí liên minh tư liệu cũng là rất hoàn thiện. Phúc Bồn Tử, ngượng ngùng, tài sản của ta cũng rất tốt. Vân Phi Dương không nhìn trước mặt ba cái người tâm tình. Bắt đầu giảng thuật chính mình tra được tư liệu. Trong mộng hai người là chân thật tồn tại qua. Kia ma tu, liền ngàn vạn năm trước bốc lên tu chân giới đại chiến phía sau màn đẩy tay. Ma Tôn Thí Thiên, tư liệu bên trong nói. Kia ma Tôn Thí Thiên tính tình bạo ngược. Tổn hại nhân luân, tự tay giết sư tôn đồng môn, đệ tử bạn tốt, liền cha mẹ đồng tộc đều không có bỏ qua. Tại ma tu kéo dài hơi tàn niên đại tụ tập ma tu lực lượng, mang bọn hắn sinh sinh giết ra một đường máu, thành lập được thuộc về ma tu thế lực, cùng chính đạo địa vị ngang nhau, thậm chí còn lôi kéo được yêu tu đối kháng Phật tu. Từ đó hơi thi thủ đoạn, kích hóa thành yêu tu cùng Phật tu mâu thuẫn, có thể nói là không chết không thôi. Nếu không phải trong chính đạo có một vị am hiểu thôi diễn tu sĩ, chỉ sợ này đạo tu cùng Phật tu cũng sẽ tại này quỷ quyệt mưu kế quyết tâm sinh hiềm khích. Ma tu mặc dù chiến lực phá trần nhưng là phần lớn không có đầu óc, cho nên vẫn luôn bị chính đạo ép buộc sinh tồn chi địa tràn ngập nguy hiểm. Nhưng này Ma Tôn Thí Thiên vừa ra, trong nháy mắt đền bù thiếu sót của bọn hắn, một tay cục trong cục chơi phong sinh thủy khởi, sáng tối liên hoàn kế để người khó lòng phòng bị, thậm chí có chút cục người biết rất rõ ràng là cạm bẫy còn không phải không dẫm. Một nháy mắt thế cục đại biến, Ma Tôn Thí Thiên mưu kế làm tất cả chính đạo lòng sinh vô lực, tự tay bốc lên ma đạo đại chiến. Hai phe tu sĩ tử thương vô số, chỉ có tu chân giới lúc ấy kiếm tu đệ nhất La Tín Thiên kiên trì đến cuối cùng. Cùng ma tôn định ra sinh tử cục, song song đồng quy vu tận, đồng quy vu tận, La Mai Mai cả kinh kêu lên. Vân Phi Dương gật gật đầu, thế nhưng là người giấc mộng kia bên trong, không phải La Tín Thiên thắng sao? Mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng còn không đến mức muốn mạng đi. La Mai Mai không biết muốn chứng minh cái gì, cảm xúc có chút vội vàng sao động, phảng phất có thứ gì muốn làm hắn thừa nhận La Tín Thiên không có chết. Hắn theo bản năng không muốn đi tin tưởng. Thẩm Yên Nhiên nhíu nhíu mày, trầm tư nói, nguyên lai đó chính là Ma Tôn Thí Thiên. Ta chỉ là nhìn qua Ma Tôn Thí Thiên văn tự tư liệu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.